Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1404. Chính thức lặn xuống. 3. Biết Khuyển vẫn rất tận trung cương vị công tác. Trông thấy Ngao Mộc Dương đám người sau khi xuất hiện nghĩ đứng lên kêu to. Tướng quân dùng chân trước ấn lấy nó đầu hạ thấp xuống. Biết Khuyển rầm di biểu thị ta nhìn thấy người xa lạ. Tướng quân dùng hành động nói cho nó biết. Không, ngươi không nhìn thấy. Ngao Mộc Dương đi lên cầm tướng quân lôi đi. Nếu để cho lão Lư một phương trông thấy nó ở chỗ này mang nhân ra chó giữ nhà. Sợ là lại được phát sinh xung đột. Biết Khuyển bị lão Lư một đám cái chốt rất lâu. Tất cả mùa xuân nó ngay tại cô độc trong tịch mịch vượt qua. Hiện giờ đụng thượng tướng quân đó là thiên lôi động đến địa hỏa. Ngao Mộc Dương tưởng rằng tướng quân bắt buộc nhân ra. Nhưng về sau phát hiện là Biết Khuyển câu dẫn tướng quân kia mà. Bởi vì hắn cầm tướng quân kéo đi về sau. Biết Khuyển tất cả buổi tối đều trong hành lang ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu kêu. Thanh âm làn điệu rất u oán. Kinh công xuất ra giống nó nhiều lần cũng vô dụng. Ngao Mộc Dương đến nơi. Tổ nghiên cứu khoa học muốn chính thức khởi công làm việc. Đầu tiên bị thả vào trong nước là hai bệ đáy biển người máy. Cũng chính là hai bệ loại nhỏ bãi cát xe. Chúng tại đáy biển tiến lên. Trên thuyền lấy vô tuyến điện tín hiệu tiến hành thúc đẩy. Khống chế nó tại đáy biển quay chụp ảnh chụp đồng tiến đi lấy mẫu. Từ trong màn hình nhìn xem xe con tại đáy biển đi dạo. Ngao Mộc Dương hỏi, dùng loại này xe con tới lấy dạng chẳng phải đi. Căn bản không cần phải lặn xuống nước a. Một cái gọi chú ý đại vĩ chuyên gia lắc đầu nói. Không được, lấy mẫu công tác thủ tục phức tạp. Người máy làm không nhiều như vậy chương trình công tác. Mặt khác chúng sử dụng đối với hoàn cảnh yêu cầu rất cao. Nếu như địa hình quá phức tạp chúng là vô pháp tiến lên. Người máy tại dưới nước tiến lên một phen. Một ít hệ số truyền đi hồi trên máy vi tính. Này mảnh đáy biển tổng cộng có 5 cái khói đen song. Xem như một mảnh nóng dịch khu. Khói đen song đường kính không lớn. Lớn nhất một cái cũng liền 30 km phân. Cái khác đa số 10 đến 20 phân, liên tục không ngừng có khói đen từ địa trong miệng phun ra. Đây là hàm quáng nóng dịch, trung tâm nhiệt độ khoảng chừng 350 cấp bậc. Thợ lặn nếu là dám tới gần, kia từng phút đồng hồ sẽ biến thành lỗ thịt. Nhiệt độ cực cao hàm quáng nóng dịch phun ra, cùng xung quanh nước biển hỗn hợp rất nhanh sản sinh lắng đọng biến thành khói đen. Khói đen liên tục không ngừng trở lên phun, nhìn lên tươi thắm tráng lệ, người máy thu thập nhiều cái vị trí nước biển trở lại trên thuyền. Sau đó các học sinh cầm thu thập mẫu quản lấy xuống làm kiểm tra đo lường. Ngao Mộc Dương đi theo nhìn xem, bản địa khói đen xong phun ra tới lắng đọng vật chủ muốn từ từ hoàng quạng sắt. Hoàng quạng sắt chợt hiện kém quáng cùng đồng thiết lưu hóa vật cấu thành. Xung quanh nước bởi vì hàm chứa lưu, thủy ngân mà có tính ăn mòn cùng độc tính, rất nguy hiểm. Người máy trả lại thu thập đến một cái tin tức, đó chính là khói đen song hạch tâm khu vực dịch axit tính cũng cực cao. pH ước 2, thuộc về cường toan, axit mạnh, ngay tại trong hoàn cảnh như vậy, như cũ có sinh mạng tại phồn vinh mạnh mẽ tràn đầy phát triển. Thông qua người máy thu thập hình ảnh tư liệu nhìn, tại tuôn ra nóng dịch xung quanh có thật nhiều bọt khí. Thẩm Phúc tới đây nhìn xem nói, đối với nóng dịch làm vi sinh vật dưỡng thành nhìn xem. Các loại môi trường nuôi cấy đều dùng một chút, hiện tại đây là có vi sinh vật đang lợi dụng hòa tan muối bên trong năng lượng hóa học tiến hành sơ. Cấp sinh sản A, đi theo phía sau hắn hai cái tiến sĩ sinh gật đầu. Nhào nhào tại laptop thượng ghi nhớ chỉ thị, Thẩm Phúc đối với bọn họ tiến hành một phen phân phó. Sau đó đối với Ngao Mộc Dương ba người giảng giải nói. Chúng ta dùng mắt thường nhìn không thấy, nhưng nơi này có thật nhiều vi sinh vật. Chúng đồng thời cấu thành thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Vòng thứ nhất là sơ cấp người tiêu thụ cung cấp thức ăn. Cho nên, nghiên cứu khói đen xong có trợ giúp chúng ta rõ ràng địa cầu mới bắt đầu sinh mệnh hình thái. Ngao Mộc Dương gật gật đầu biểu thị minh bạch. Dù tần sóng tại phía sau hắn thấp giọng thầm nói, nhưng mà điều này cùng ta nhóm cũng không có bất kỳ chứng quan hệ. Thẩm Phúc không nghe rõ hắn, hỏi, cái gì? Dù lão sư ngươi nói cái gì? Trịnh Tùng Lâm vội vàng nói, không có gì không có gì. Thẩm giáo sư, chúng ta không phải là cần nhờ người máy chế tác một bức khói đen song hải khu 3D nhiệt độ bề ngoài. Sao? Làm đi ra sao? Thẩm Phúc cười nói, đừng có gấp, còn không có làm ra. Bất quá đã nhanh, phía dưới kia một máy người máy ngay tại vẽ 3D nhiệt độ bề ngoài. Lão Lư một nhóm người lại tách ra lên thuyền đi đến móng ngựa các đảo hải vực. Thẩm Phúc rất nhiệt tình đi lên hỏi, lão Lư, trong các ngươi buổi trưa hồi tới dùng cơm sao? Không trở lại, chúng ta mang áp xúc bánh bích quy cùng quân lương. Lão Lư vỗ vỗ thuyền một cái đằng trước dương. Hòm nói, tiếp cận giữa trưa, 3D nhiệt độ bề ngoài chế tạo ra. Thẩm Phúc cũng không có lừa gạt bọn họ. Khói đen song hải vực không có nguy hiểm như vậy. Tuy nóng dịch phun ra thời điểm nhiệt độ cao tới 350 cấp bậc, nhưng từ giải đất trung tâm hướng xung quanh mở rộng, nước ấm hiện lên chỉ số hình thức hạ thấp, 2 mét phạm vi bên ngoài nước biển liền xuống đến 50 cấp bậc. 3D nhiệt độ bề ngoài chế tác vô cùng tinh xảo, lấy màu sắc bất đồng biểu thị độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Mỗi cái dấu hiệu tính nhiệt độ mang đều có rõ ràng miêu tả. Phía trên hiển lộ tới đáy biển địa hình thật là chuẩn xác. Đã ăn cơm chưa? Ngao Mộc Dương bắt đầu xuống nước. Nghiên cứu khoa học thuyền rất chuyên nghiệp. Không riêng chở khách đầy đủ hết phòng thí nghiệm thiết bị cùng công cụ, lặn xuống nước công cụ cũng rất đầy đủ. Khí bình, khí nang, mặt kính, dưới nước bình oxy, bối bản, áp trì mang, con ếch dày, lặn xuống nước cái mũ. Những cái này thông thường trang bị tự nhiên đều có. Mặt khác bọn họ xuống nước thời điểm còn có thể mang theo âm thanh đấy thiết bị. Ngao Mộc Dương đối với những vật này khó hiểu. Trịnh Tùng Lâm cùng Du Tân sóng tiếp xúc tương đối nhiều, liền giải thích cho hắn một chút. Nhiều chùm sóng, bên hông âm thanh đấy, nồng địa tầng cùng thâm hải GPS. Những cái này đều là dưới nước dò xét quét hình vô cùng chuyên nghiệp công cụ. Ngao Mộc Dương vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc. Điều này làm cho hắn có chút xấu hổ. Hắn thế nhưng là lặn xuống nước tổ trưởng nha. Bất quá Trịnh Tùng Lâm cùng Du Tân sóng hai người cũng không có bởi vậy xem thường hắn. Ngày hôm qua Ngao Mộc Dương giúp đỡ hai người xuất đầu, có can đảm cùng Lão Lư một đám cứng đối cứng, này đã thắng được bọn họ tôn trọng. Khói đen xong lại bị kêu là thâm hải nóng tuyền, bởi vì chúng vị trí đều tại hải dương cực sâu thủy vực. Phát hiện sớm nhất khói đen xong liền là nằm ở một chỗ rãnh biển. Bọn họ muốn thăm dò khói đen xong xem như nông, nước sâu chỉ có 280 mét hơn, có thể từ chuyên nghiệp thợ lặn tiến hành sâu tiềm mặt đối mặt thức công tác. Ngao Mộc Dương lời đầu tiên mình xuống nước, dựa theo kế hoạch, hắn muốn lẻn vào khói đen song xung quanh an toàn khu vực. Sau đó nện xuống địa móc câu, cột lên dây thừng, như vậy đằng sau người xuống lần nữa nước, có thể theo dây thừng xuống tiềm, vào nước về sau hắn trước thích ứng một chút nước ấm. Sau đó lộ ra mặt nước duỗi ra ngón tay cái biểu thị hết thảy bình thường. Quần áo lặn rất ngu trọng, muốn hoàn thành những cái này đơn giản công tác cũng không dễ dàng. Đón đến hắn tín hiệu, Trịnh Tùng Lâm hai người hồi lấy ok thủ thế. Sau đó Ngao Mộc Dương chính thức lặn xuống. Hắn nhìn quét bốn phía cũng xuống quan sát, phát hiện bên này hải lý tài nguyên còn rất đầy đủ. Có cá hố, có cá vược biển, có cá chim trắng, đều là bầy cá. hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc tĩnh hoặc động, như thế dễ hiểu. Từ khi hơn 10 năm trước ở chỗ này phát hiện đáy biển Nóng Tuyền, quốc gia Hải Dương cục liền đem xung quanh hải vực cho bảo vệ. Phổ thông thuyền là không chuẩn tiến nhập cái hải vực này. Cho nên dưới nước tài nguyên không có tao ngộ bị tổn hại tính vớt. Bầy cá coi như thêm một ít. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.